Em mang thai con trai tôi. Chương 52, Góc truyện audio.com. Trong bụng Đậu Trạch bỗng nhiên lại có loại cảm giác chướng đau. Hắn nhẹ nhàng thở phào, cưỡng chế, lắc lắc đầu nói, không có chuyện gì, chỉ là có chút đau. Hoắc Tư Minh ôm hắn, cách lớp áo lông dày nhẹ nhàng xoa xoa lưng của hắn. Một hồi kiên nhẫn an ủi hắn, so với mẫu thân ruột còn hiểu tình cảnh của hắn hơn. Hắn sự bất đắc dĩ, nổi thống khổ của hắn. Hoắc Tư Minh nhẹ giọng nói, mặc kệ những việc này, tối hôm nay về nhà ngủ có được hay không? Em sợ mẹ có chuyện. Đậu Trạch ôm eo hắn, thoáng thả lỏng thân thể, âm thanh lại không được mạnh mẽ cho lắm. Chính anh một mình cũng phải ăn cơm đúng giờ. Hoắc Tư Minh nâng mặt hắn lên, nhợt nhạt hôn môi của hắn một hồi, nói, anh muốn ăn đường, ban ngày. Đậu Trạch không được tự nhiên chếch nghiêng đầu, lại bị kéo về, nhẹ nhàng hôn, hai mắt Đậu Trạch nhìn chằm chằm vườn hoa nhỏ, cắn chặt răng, không cho đầu lưỡi hắn đi vào. Hoắc Tư Minh liếm mấy lần, liếm không ra, mổ mổ bờ môi hắn, lại hôn bên gáy của hắn. Đậu Trạch thấy không tránh thoát, không thể làm gì khác hơn là đưa tay cố định đầu Hoắc Tư Minh lại. Chủ động hé miệng hôn hắn hai lần. Xem như là cho có lệ, mới đẩy ra hắn, nói, trước tiên như vậy, sau đó về nhà hôn lại. Hoắc Tư Minh không nỡ buông tay, lại cầm lấy tay hắn xoa nhẹ một lúc, mới nói, có chuyện gì bất cứ lúc nào cũng phải gọi điện thoại cho anh. Trong túi mang cho em hai bộ quần áo để thay. Đậu Trạch nở nụ cười, chúng ta thật giống thời cổ đại loại nửa đêm thư sinh cùng tiểu thư hẹn hò à. Hoắc Tư Minh nghiêng đầu hôn nhẹ tay hắn, thấp giọng nói, em lúc nào muốn cùng anh hẹn hò, anh liền đến. Đậu Trạch đỏ mặt cười cợt, nhẹ nhàng đụng một cái cánh tay Hoắc Tư Minh, nói, được rồi, trở về đi thôi, trở lại ăn cơm thật ngon. Giữa trưa thái dương lớn, chiếu trên mặt tuyết phản quang, ánh lên bầu trời so với ngày xưa càng sáng hơn chút. Đậu Trạch mang theo bữa trưa cùng quần áo lên lầu. Lưu Thanh ở trong phòng khách, thấy hắn mang theo đồ vật trở về, hỏi, cái kia trong túi là cái gì? Một ít quần áo. Đậu Trạch hời hợt nói. Lưu Thanh sợ Đậu Ái Quốc bên trong nghe thấy, nhỏ giọng hỏi hắn, còn lại với hắn gặp mặt đúng hay không? Đậu Trạch không trả lời, đem cơm hộp từng cái mở ra, nói, y phục của con ở chỗ ấy, mẹ lại không cho con đi qua. Con có thể không để anh ấy đưa tới. Lưu Thanh bị hắn làm nghẹn cổ, mím môi lườm hắn một cái, không nói cái gì nữa. Trong phòng bệnh Đậu Ái Quốc đã ăn qua mấy món ăn ở bệnh viện. Đang ngồi ở chính giữa trên ghế salon, một bên xem tivi một bên ngủ gật, nghe thấy hai mẹ con đối thoại, lại nghe không rõ ràng. Liền hỏi, với ai gặp mặt? Lưu Thanh dương giọng nói, nó là bạn cùng phòng. Hành lý còn ở nơi đó, cho bạn cùng phòng của nó đưa tới. Đậu Ái Quốc run rẩy từ bên trong đỡ tường đi ra. Nói Đậu Trạch, con lại không chuyện gì, chính mình trở lại lấy không được sao, con làm phiền người khác đi một chuyến. Đậu Trạch một bên đáp ứng, một bên tới đỡ ổng, kêu ông chậm rãi ngồi vào phòng khách trên ghế salon. Đậu Ái Quốc nhẹ nhàng vỗ vỗ tay hắn. Đắn đo khuyên hắn, nghỉ ngơi mấy ngày nữa, liền đi ra ngoài tìm việc làm đi, bà ở trong bệnh viện có mẹ con ở đây rồi. Đậu Trạch thuận thế đáp lời, nói, con cũng nghĩ đến như thế, chúng ta thuê gian nhà kia vẫn chưa trả sao, con hai ngày nay trước tiên đi chỗ đó ở tạm. Lưu Thanh nghe vào trong tai, biết hắn đây là kiếm cớ về nhà Hoắc Tư Minh, đương nhiên sẽ không đồng ý. Nhưng không thể làm Đậu Ái Quốc phản bác hắn, không thể làm gì khác hơn là trước tiên đặt ở trong lòng. Buổi trưa cơm nước xong, Đậu Trạch đi tới phòng bệnh Tạ Tiểu Nam, bồi tiếp nàng ngủ chưa? Vừa ngủ thiếp đi, cái bụng trướng lại mãnh liệt đau lên, làm hắn có chút khó chịu. Lúc mộng lúc tỉnh, Tạ Tiểu Nam trước tiên tỉnh lại, thấy hắn một trán mồ hôi lạnh, còn đang nói mơ, liền nhẹ nhàng nhảy xuống giường bệnh. Đến bên giường trên đẩy một cái cánh tay của hắn, gọi hắn, cậu, cậu. Đậu Trạch mơ mơ hồ hồ tỉnh lại, môi trắng bệch, nhìn thấy nàng, có chút suy yếu phải hỏi, làm sao Tiểu Nam, cậu có phải là gặp ác mộng? Tạ Tiểu Nam từ đầu giường lấy một tờ khăn giấy đưa cho hắn. Đậu Trạch nhận lấy lau mồ hôi, hít sâu mấy lần, mới cảm giác tốt hơn một chút. Một lát sau, cảm giác kia lại bị đè xuống. Hắn chỉ nghĩ hai ngày nay bận rộn, áp lực quá lớn, chờ một lúc lại được rồi. Liền không coi là chuyện to tát. Buổi tối công ty Hoắc Tư Minh mở cuộc họp, vốn muốn kêu Bạch Nhược An lại đây cho Đậu Trạch đưa cơm. Bị hắn từ chối, lại không có gì, đừng bắt người ta chạy tới chạy lui. Thật vất vả mới kiếm được đối tượng, chớ vì hai ta chân chạy tới lui cuối cùng lại thất bại. Hoắc Tư Minh ở trong điện thoại cười đến bất đắc dĩ. Chỉ tùy theo hắn, Đậu Nguyên ngày hôm nay tan tầm sớm, về bệnh viện thì trời còn chưa tối, cũng không dám cùng Lưu Thanh nói chuyện, chính mình cầm một chút hoa quả đến phòng vệ sinh đi rửa. Đậu Trạch tiến đi vào nói với nàng chuyện đuổi y tá chăm sóc Tạ Tiểu Nam. Còn nói, ngược lại em hai ngày nay không chuyện gì, lại chăm sóc cho nó, không phải đại sự gì. Đậu Nguyên liền tùy theo hắn, chỉ là thấy sắc mặt hắn không được, nhỏ giọng hỏi, làm sao, sắc mặt trắng như vậy, cùng mẹ cãi nhau, không có, khả năng tối ngày hôm qua ngủ không ngon, không quá thoải mái. Đậu Trạch sợ nàng lo lắng, tránh nặng tìm nhẹ qua loa hai câu. Đậu Nguyên căn dặn hắn, tình huống em với người khác không giống nhau, chính mình lưu ý một chút. Không phải vậy, ngày mai vẫn là chuyển về đi, mẹ bên này chị nói với bà. Đậu Trạch cười cười, một bên giúp nàng đem rửa sạch hoa quả đặt vào bên trong rổ. Vừa nói, quên đi, biết chị tốt với em, vẫn là chính em nói đi. Ngược lại chưa hôm nay cũng nói hết rồi. Đậu Nguyên cần truy hỏi. Tạ Tiểu Nam cũng tiến lại đây, cười gọi nàng, mẹ, hai người liền không nói thêm gì nữa. Ban đêm Đậu Trạch còn ngủ ở trên giường lò xo kia. Nằm một lúc, cái bụng lại bắt đầu mơ hồ đau, liên đới tứ chi vô lực, hai chân mở rộng, trên trán đổ mồ hôi lạnh, mãi cho đến rạng sáng một chút, cảm giác kia vẫn không giảm được. Trong lòng hắn hốt hoảng, lọm khọm bò lên, ra phòng bệnh, ở trên hành lang gọi điện thoại cho Hoắc Tư Minh. Hoắc Tư Minh bên kia cũng nhớ hắn, vừa nằm xuống, vừa nhìn thấy sáng lên liền biết tuyệt đối là xảy ra vấn đề rồi. Bật ngồi dậy, nhận điện thoại hỏi, Đậu Trạch, anh tới đón em đi bệnh viện đi. Đau bụng lắm, em sợ xảy ra chuyện. Đậu Trạch nói chuyện, liền khí tức đều có chút thở. Đau đến trên trán đổ mồ hôi lạnh, Đậu Ái Quốc vốn là khó ngủ, bị động tĩnh của hắn thức tỉnh, ở trong phòng gọi hắn, Đậu Trạch, thấy không ai trả lời, liền chính mình bò lên, run rẩy đi ra, liền nhìn thấy Đậu Trạch chỉ ăn mặc áo đơn lọm khọm đứng trong hành lang. Liền hỏi, con làm sao trên mặt đều là mồ hôi, Đậu Trạch lắc đầu một cái, suy nhược mà nói. Phòng chừng là bị cảm lạnh, ba đừng động, con đến phòng cấp cứu xin chút thuốc. Đậu Ái Quốc nhìn dáng dấp kia của hắn, thở dài, bị cảm lạnh còn mặc mỏng như vậy, bộ dạng này làm sao đi phòng cấp cứu, gọi mẹ con cùng đi. Ông run rẩy lại trở về, muốn giúp hắn lấy áo khoác phủ thêm. Đậu Trạch gắng gượng theo sau nói, ba đừng lo cho con. Ba đi ngủ đi, Đậu Ái Quốc kiên trì muốn hô Lưu Thanh. Lưu Thanh ngủ đến trầm, bị hắn lay tỉnh lại còn có chút mê man. Theo bản năng mà hỏi, làm sao Ái Quốc, chỗ nào không thoải mái? Không phải tôi, là Tiểu Trạch, bụng nó đau, nói xong lại kỳ quái. Đứa nhỏ này trên eo thịt làm sao càng ngày càng nhiều? Trước bụng thịt cũng nhiều, Lưu Thanh sợ hết hồn, tỉnh táo. Ngồi dậy tới nói, ông ngủ đi, tôi dìu nó đến xem bác sĩ. Tất tốt mấy lần mặc quần áo vào. Một bên buộc nút một bên lê giày chạy ra bên ngoài. Thấy Đậu Trạch khoác thêm áo khoác nhung khom lưng đứng dưới hành lang. Mặt trắng bệch, đau lòng cực kỳ, đỡ cánh tay của hắn. Nhỏ giọng vừa lo lắng hỏi. Phát tác, không biết, chính là đau, mẹ về đi ngủ đi. Con gọi Hoắc Tư Minh tới đón con đi bệnh viện. Đậu Trạch chống lan can sau lưng thở hổn hển nói. Đậu Ái Quốc cũng cùng đi ra. Mới vừa đi tới phòng khách, nghe thấy Đậu Trạch hỏi, gọi Hoắc tiên sinh tới làm chi? Hơn nửa đêm gọi người lại đây. Đậu Trạch cùng Lưu Thanh cũng không ngờ tới ông lại đi theo ra ngoài. Liếc mắt nhìn nhau, trong lòng đều hoảng lên. Cái bụng Đậu Trạch lại đau, đã sắp muốn không chịu được nữa. Run môi, một bên thở dốc một bên giải thích. Không gọi Hoắc ca, ba nghe lầm, con là bảo ngày mai. Ngày mai có chuyện muốn nói với Hoắc ca. Hắn mau mau cầm lấy tay Lưu Thanh, nói, mẹ, mẹ theo con đi cấp cứu. Thân hình lão thái thái Lưu Thanh nhỏ nhỏ, đỏ mắt lên, một bên cho hắn lau mồ hôi, một bên chồng hắn hướng về thang máy. Hai người mới vừa đi hai bước, liền nghe cửa thang máy keng đến vang lên một tiếng. Hoắc Tư Minh điên lên như thế từ bên trong chạy đến. Trên người hắn còn ăn mặc áo ngủ, chỉ ở bên ngoài quấn lấy một cái áo khoác. Tóc đều bị mồ hôi ướt nhẹp, mặt cũng bởi vì chạy gấp trở nên đỏ chót, hoàn toàn không còn phong độ hào hoa thường ngày. Đậu Ái Quốc đứng cửa phòng bệnh nhìn thấy tình cảnh này. Cặp mắt già nua kia đột nhiên trợn to, ông tuy không mò ra tình hình hiện tại, nhưng trong lòng là hồi hộp một tiếng. Đậu Trạch vừa nhìn thấy Hoắc Tư Minh, lại như nhìn thấy tâm phúc, trên người gắng gượng cũng thả lỏng, đánh gục ở trong lồng ngực của hắn. Hoắc Tư Minh ôm hắn vào thang máy, Lưu Thanh đồng thời theo sau, bà vừa quay đầu lại, nhìn thấy bóng người Đậu Ái Quốc đứng phòng bệnh, lão phu thê liếc mắt nhìn nhau, Đậu Ái Quốc ở thang máy đóng cửa trong nháy mắt hướng về bà khoát tay áo một cái. Nửa đêm trung tâm thành phố yên tĩnh không người, một chiếc xe Bentley màu đen bay vút qua, như một trận gió lưu lại mị ảnh phong, Đậu Trạch bị đẩy mạnh vào phòng giải phẫu. Hoắc Tư Minh còn cầm lấy tay hắn, mồ hôi đã thấm ướt trên cổ áo ngủ của hắn, một đôi mắt căng thẳng nhìn chằm chằm trên giường bệnh Đậu Trạch. Điên cuồng như thế, hai bác sĩ ngăn hắn, hắn mới buông lỏng tay, không theo vào. Lưu Thanh đứng phía sau hắn ngơ ngác, nước mắt một chuỗi ảo ra bên ngoài, hỏi hắn, Tiểu Trạch sinh con. Hoắc Tư Minh không lên tiếng, ở trên ghế dài bên tường ngồi xuống. Hắn cúi đầu xuống, khuỷu tay chống đỡ ở trên đầu gối. Trên trán mồ hôi từng giọt nhỏ rơi xuống đất, hội tụ thành một vũng nước nhỏ. Lưu Thanh đi tới bên cạnh hắn, nhẹ nhàng đẩy một cái bờ vai của hắn. Lắp bắp lại hỏi, Tiểu Trạch không có sao chứ? Hoắc Tư Minh ngẩng đầu lên, ánh mắt như một loại động vật máu lạnh nào đó. Nhìn bà, khiến người ta lưng lạnh cả người. Lưu Thanh chưa từng gặp bộ mặt này của Hoắc Tư Minh. Lão thái thái bị làm cho khiếp sợ, nơm nớp lo sợ ngồi xuống một cái ghế dài khác. Trong chốc lát, điện thoại Hoắc Tư Minh lại vang lên đến, là Đậu Nguyên. Hắn liếc mắt nhìn, trực tiếp tắt máy. Ban đêm không có xe nhiều, Đậu Nguyên từ bệnh viện nhân dân chạy tới thời điểm đã là một canh giờ sau đó. Nàng vừa tiến đến, liền thở hổn hển hỏi, Tiểu Trạch có sao không? Hoắc Tư Minh không lên tiếng. Lưu Thanh muốn nói cũng không biết nội tình, nắm lấy tay của nữ nhi khóc tố. Không biết à, bị đẩy vào phòng, chính là cấp cứu đây. Đậu Nguyên mới vừa muốn nói chuyện, liền có bác sĩ từ phòng giải phẫu bên trong đi ra. Đối với Hoắc Tư Minh nói, Hoắc Tổng, đại nhân đã thoát khỏi nguy hiểm. Hài tử quá nhỏ, phẫu thuật chỉ có 2 cân 7 lạng, còn phải ở trong lồng hấp, cách trương.